Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, đây là tạo thần. Converter, Dark Hero quả nhiên, theo một câu bớt giận, hoàng đế bệ hạ ánh mắt trong chốc lát liền chuyển rời đến Thu Kiếm Hàn trên thân. Lập tức lửa giận càng tăng lên, a hoác hoác hoác hoác. Ta tưởng là ai to gan như vậy, ở trước mặt hắn liên phát cái lửa cũng không được, nguyên lai là một mực bịa đặt lung tung, miệng đầy phun phân, lấy khi quân võng thượng, mê hoặc quân vương làm nhiệm vụ của mình Thu Kiếm Hàn. Thu lão nguyên soái, Thu Ái Khanh, Thu đại chiến thần, người tốt a, người rất tốt a, người quá tốt rồi, chấm coi trọng người a. Nhớ kỹ tiếp tục giữ vững a. Thu Kiếm Hàn buồn bực đầu ngồi, tức sạm mặt lại, chậm nhớ kỹ đã từng hỏi qua ngươi rất nhiều lần Vân Tôn thân phận chân thật. Ngươi không phải cũng nói không biết, nhưng là ngươi bây giờ cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn thôi. Ta nói sao, làm sao nhường lối ngươi cha ngươi liền muốn ra bên ngoài chạy. Thế mà còn muốn đi Tây quân chủ trì chiến sự, muốn né tránh. Ta liền nói ngươi vì cái gì muốn né tránh đâu. Nguyên lai là tại tránh chấm. Tránh nơi thị phi này. Chấm đây là không phải người. Cảm tình chuyện này các ngươi từng cái biết tất cả. Liền giấu diếm chấm một người đúng hay không? A hoác hoác hoác. Thu Kiếm Hàn. Gầm lên giận dữ. Ngươi có phải hay không cảm thấy chấm là cái ngu xuẩn? Thu Kiếm Hàn một tiếng ho khan ngăn ở trong cổ họng. Suýt nữa nghẹn chết, chấm là cái ngu xuẩn. Ta có thể nói cái gì? Ta có thể nói, bệ hạ, ngài không phải ngu xuẩn. Vẫn là có thể nói, bệ hạ, ngài thánh minh, cái này có vẻ như đều không đúng. Chỉ có càng tô càng đen phần, cho nên ta vẫn là im miệng. Trung thực đợi tiếp nhận trận này mưa to gió lớn đi. Sau đó, hoàng đế bệ hạ lửa giận ngút trời. Dần dần chuyển rời đến Phương Kình Thiên trên thân, lần nữa chuyển rời đến lãnh đao ngâm trên thân, chờ đến hoàng đế mắng mệt mỏi dựa vào ghế thở uống nước thời điểm. Bốn người trên mặt trên tóc đều đã là trắng bóng, tất cả đều là nước bọt. Qua nhiều năm như vậy, hoàng đế bệ hạ còn là lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy. Hỏa hăng không lớn sao? Hoàng đế cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều đã bị tức nổ 800 lần. Hiện tại, chỉ cần thấy được bốn người này rũ cụp lấy đầu tưởng tượng. Cái kia một bộ sợ dạng, cũng cảm giác tâm can vừa tức nổ một lần, liền muốn lần nữa nổi giận. Ở đây mắng lên, nhưng bụng rõ ràng còn là tức giận. Bây giờ lại cũng chỉ đến đầu váng mắt hoa một loại cảm giác. Rõ ràng là ngay cả sinh khí đều không có khí lực. Đành phải một bên hung hăng thở hổn hển, một bên dùng ánh mắt hung hăng nhìn xem mấy tên này. Ánh mắt như đao, từng đao đi qua. Nếu như ánh mắt thật là đao, như vậy thì tại trong khoảng thời gian ngắn này, bốn người tối thiểu đều đã bị vô số mắt đao phân biệt lăng trì 700 đến 800 lần. Khụ khụ khụ. Phương Kình Thiên ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, liền muốn nói chuyện, lão bất tử, ngươi ho khan cái gì? Ngươi có bệnh lao, trước kia ngươi bộ dáng này, chấm đến cho ngươi thiên đại mặt mũi, cái gì nói đều không đợi có. Nhưng là bây giờ, hoàng đế liếc mắt nhìn Phương Kình Thiên, hiện tại ai còn không biết ngươi cái này một chân đều đã dẫm vào quan tài. Nửa người đều đi địa phủ, tại sao lại có thể sống nhảy nhảy loạn lão gia hỏa đi ra khi chấm? Nguyên lai là có Vân Tôn đại nhân vì ngươi kéo dài tính mạng a hoác hoác hoác hoác. Ngươi tốt lớn mặt mũi a. Phương Kình Thiên một mặt mộng bức, ta ho khan vài tiếng, là chuẩn bị nói chính sự, tại sao lại bị thẳng vào mặt đóng một trận đại nhiệt cái dám đâu? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngươi nói a, ngươi nói a. Cảm xúc nghiêm trọng mất khống chế hoàng đế bệ hạ một mặt cái mũi không phải cái mũi con mắt. Không phải con mắt, các ngươi đám hỗn đản kia, đến cùng đem trẫm xem như người nào? Các ngươi đều biết sự tình, liền giấu giếm trẫm một người, chẳng lẽ coi là trẫm là loại kia không biết nặng nhẹ? Không rõ không phải là thiên cổ hôn quân hay sao? Tìm ra Vân Tôn liền muốn giết chết, bởi vì hắn công cao trấn chủ, sợ trẫm kiêng kỵ, cho nên các ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào giấu giếm. Đơn giản hỗn trướng, bệ hạ dù có lôi đình chi nộ, hiện tại cũng không phải phát tiết thời cơ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, hiện tại thế cục như vậy dung chuyển, hiển nhiên là người hữu tâm vì đó. Chúng ta bây giờ nhất hẳn là suy tính sự tình chính là chuyện này nên làm cái gì, như thế nào ứng biến. Phương Kình Thiên nghiêm túc lại nói, chuyện này nhất định phải nhanh chóng xử lý. Nếu là mặc kệ phát triển làm lớn xuống dưới, động một tí chính là dao động nền tảng lập quốc đại sự. Hừ, hoàng đế tức giận hừ một tiếng, nói, các ngươi đều nói đi, nên như thế nào ứng đối? Từng bước nói. Thu Kiếm Hàn ho khan một cái, muốn nói chuyện, nhưng nhấc ngẩng đầu lại rụt trở về, dùng con mắt nhìn xem Vân Tiêu Dao, ra hiệu, chuyện này hẳn là do ngươi tới nói. Ngươi là người bị hại cha, ngươi không trước cản họng súng ai cản họng súng? Vân Tiêu Dao trợn mắt chừng một cái, núp ở trong ghế không lên tiếng. Ta nói, ta hiện tại còn dám mở miệng, ta mới mở miệng chính là một trận đánh cho tê người ngươi không thấy được. Lại nói ta cũng không có cách, loại này động đầu óc sự tình, ngươi để cho ta tới muốn triệt, quá để mắt ta. Vân Vương gia lúc này trong lòng cũng là vạn hai phần ủy khuất. Lão tử chính là cái nhàn tản vương gia, cái kia lão hỗn đản ra ngoài phong lưu sinh ra lão tử lại mặc kệ. Phong cái hầu gia còn không cho thực quyền, thậm chí ngay cả bổng lộc đều không có. Thế nhưng là ta mấy năm nay vì Ngọc Đường đế quốc xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần. Nói là bách chiến dư sinh đều là nhẹ. Con của ta là Vân Tôn làm sao vậy? Hắn cứu vớt toàn bộ đế quốc. Cha con chúng ta vì Ngọc Đường đế quốc bỏ ra nhiều như vậy đều không có bất luận cái gì hồi báo. Không nói, còn muốn như thế chửi chúng ta. Đến bây giờ, các ngươi đám gia hỏa này thế mà còn muốn để lão tử đi ra kháng lôi. Đây là cái đạo lý gì? Đánh chết ta, ta cũng là không ra được. Bởi vì ta vừa ra tới, có lẽ liền sẽ bị đánh chết. Các ngươi đám gia hỏa này ở trước mắt cái này làm hoàng đế gia hỏa trong mắt còn có mấy phần mặt mũi tồn tại. Thế nhưng là ta ở trước mặt hắn, đó là nửa điểm mặt mũi đều không có. Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Thậm chí hắn đánh ta thời điểm ta phải diệt hết một thân tu vi ngạnh kháng, e sợ cho chấn thương chấn đau tên hỗn đản này. Gia hỏa này ngoại trừ không thể thật giết ta, hắn là yêu làm sao giày vò ta liền làm sao giày vò ta. Hơn nữa còn là thiên kinh địa nghĩa, lấy tên đẹp ra pháp, thật sự là chó. Lãnh đao ngâm ở trước mắt xem như trên thân hiểm nghi nhẹ nhất. Đến một lần hắn cùng Vân Dương tiếp xúc ít, thứ hai cũng không có tiếp nhận Vân Dương trị liệu, lập tức ho khan một cái, vươn tay đem trên mặt nước bọt xoa xoa, nói, lão Phương nói không sai, chuyện này rõ ràng chính là có người giở trò quỷ, dụng ý khó dò. Ta đoán chừng 89/10 chính là mấy cái kia cái gọi là thiên đạo xã tắc môn người đang làm trò quỷ, không ngại đem dò xét cường độ tập trung đến trên người bọn họ. Cái này còn cần ngươi nói? Ngươi nói căn bản là nói nhảm được chứ? Hoàng đế liếc mắt, nổi giận đùng đùng, vấn đề là hiện tại đã bị làm thành tạo thần vận động, pháp không trách chúng không biết sao? Đám người lặng lẽ một hồi, câu nói này chính cả nói đến ý tưởng, hiện thực chính là như vậy, thực sự tạo thần vận động, mượn Vân Tôn thế, làm dậy sóng, thuận thế đem thiên đạo xã tắc môn toàn bộ đẩy ra. Mượn tình thế này, phát động thiên hạ người đọc sách, đem thiên đạo xã tắc môn đẩy lên thần đàn, bởi vì bọn hắn rất thông minh. Bây giờ tại Ngọc Đường Đế Quốc, có thể bị tạo thần cũng chỉ có một người, chính là Vân Tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.